Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, cha ngươi đều dẫm bất động. Dù sao Lạc Phong là tới từ quốc gia an toàn cục. Nếu như không có năng lượng lời nói, làm sao dám dựng đứng Vương Thị tập đoàn dạng này một cái quái vật khổng lồ làm là địch nhân đâu? Tại Triệu Kình Thiên dẫn người mới ra tửu điếm thời điểm, liền bị ở bên ngoài chờ đợi lấy Âu Phục Nam mấy người cho nhìn thấy, nhưng khi bọn họ nhìn thấy bị cảnh sát nhóm mang ra vậy mà là người một nhà thời điểm, Âu Phục Nam nhất thời liền không bình tĩnh, sắc mặt hơi hơi biến, sau đó cấp tốc quay người về đổ tràng chờ hắn đem tin tức này nói cho Vương Tuấn Bác về sau. Vương Tuấn Bác tự nhiên là lòng tràn đầy không hiểu, mi đầu chăm chú vặn cùng một chỗ, cảnh sát làm sao lại đem A Cường bọn họ mang đi? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta biết cái kia dẫn đầu cảnh sát, hắn gọi Triệu Kình Thiên, là từ Tây Nam quân khu điều khiển đến, Âu Phục Nam thành thật trả lời. Hắn hiện tại là phó cục trưởng vị trí. Mà ta cũng nghe người này bởi vì xuất thân quân đội, làm người chính phái, xưa nay không tiết vu theo bất luận kẻ nào cấu kết. Tại trước đây ít năm hắn lúc mới tới Hậu Lão gia thử đem hắn lôi kéo tới, nhưng là bị hắn cho cự tuyệt rơi, dám cự tuyệt cha ta người ha ha. Có ý tứ, nghe Âu Phục Nam lời nói về sau, Vương Tuấn Bác đôi mắt nhất thời liền híp nhẹ cười rộ lên. Lập tức lại hình như là nghĩ đến cái gì, tự nhủ, họ Triệu, lại là từ Tây Nam quân khu đến, chẳng lẽ hắn là người Triệu gia? Đều biết Hoa Hạ có tam đại gia tộc, ở vào kinh thành, Hạ gia, Phong gia cùng Liễu gia, cái này ba nhà, là Hoa Hạ tối đỉnh phong ba cái chính trị gia tộc. Mà trừ cái này ba nhà bên ngoài, Hoa Hạ thế lực khổng lồ nhất muốn thuộc ở vào Nam Phương Dung gia, ba nhà khác ở vào Bắc Phương. Nam Phương cũng chỉ có một cái Dung gia lão gia tử Dung Thái Nguyên cũng là Tây Nam quân khu tổng tư lệnh, tuy nhiên từ trên chức vị nhìn cùng Liễu gia Liễu Hồng quân Hoa Hạ quân khu tổng tư lệnh kém chút, nhưng cũng là không dung dò xét, mà trọng yếu nhất là Triệu lão gia tử còn được trao tặng trấn quan đại tướng quân xưng hào đây. Chính là vài chục năm nay một cái duy nhất bị nguyên thủ quốc gia trao tặng đại tướng quân xưng hào. Người, cũng bởi vậy có thể thấy địa vị không tầm thường, người Triệu gia. Muốn làm gì đâu? Vương Tuấn Bác nheo mắt lại, nhìn lấy Âu Phục Nam. Ta muốn biết, vừa rồi ở trong đó đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Thật là ít ra, Âu Phục Nam đầu, đang chuẩn bị quay người ra ngoài thời điểm. Cửa phòng lại bị một cái thần sắc hơi có vẻ hoảng Ostaite, trương đệ cho đẩy ra. Thiếu gia, cảnh sát đến cửa. Cảnh sát, nghe được cái này đệ lời nói về sau, Vương Tuấn Bác nhịn không được khẽ giật mình. Cũng chính là vào lúc này, cửa phòng lần nữa bị người cho đẩy ra. Mấy tên thân mang chế phục cảnh sát đi tới, dẫn đầu không là người khác, chính là Triệu Kình Thiên, Vương Thị tập đoàn người thừa kế duy nhất Vương Tuấn Bác. Triệu Kình Thiên vừa vào cửa sau liền nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Vương Tuấn Bác, biểu hiện trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi dính líu sai xử người khác đối quốc gia công vụ nhân viên tiến hành mưu sát, cho nên cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến mưu sát quốc gia công vụ nhân viên. Nghe nói như thế sau, Âu Phục Nam đồng tử nhịn không được liền co rụt lại. Hắn đã là đoán được cái gì, nhưng vẫn như cũ là nói. Triệu cục trưởng, ngươi cái này cho đùa mở không khỏi có đại a. Ngồi ở trên ghế salon Vương Tuấn Bác không phải người ngu. Hắn cũng mơ hồ đoán được đồ, vật, có phải hay không là các ngươi tính sai ta. Ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân a. Tuân bất tuân kỷ, thủ không tuân thủ pháp không phải ngươi tính toán. Triệu Kình Thiên lần này là quyết tâm muốn đem Vương Tuấn Bác cho mang về. Tất cả mọi thứ, chỉ có ngươi cùng ta trở về cục làm tiến một bước điều tra sau mới có thể biết được. Thiếu gia, Âu Phục Nam gặp Vương Tuấn Bác còn chuẩn bị lúc nào? Lập tức xuất khẩu gọi lại hắn. Đã triệu cục trưởng nhất định phải như thế. Vậy chúng ta liền theo triệu cục trưởng đi một chuyến tiếp nhận điều tra. Ta tin tưởng tư pháp bộ môn nhất định có thể cho chúng ta chứng minh trong sạch. Âu Phục Nam là rõ ràng Vương Tuấn Bác thực chất bên trong ngạo khí. Triệu Kình Thiên cứ như vậy muốn bắt hắn cho cưỡng ép mang đi. Vương Tuấn Bác khẳng định là không đồng ý. Đến lúc đó giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn cũng là miễn không, từ xưa đến nay đều lưu truyền một câu gọi là dân không đấu với quan. Bọn họ Vương Thị tập đoàn đến cũng chính là bình dân. Mà trước mắt cái này Triệu Kình Thiên không chỉ có là cái nhân viên, vẫn là cái địa vị không nhân viên. Hiện tại lên xung đột, sẽ chỉ đối bọn hắn bên này trăm hại không một lợi song sau. Âu Phục Nam nhìn về phía Triệu Kình Thiên. Triệu cục trưởng, vậy chúng ta liền đi đi thôi, chúng ta. Ai ngờ Triệu Kình Thiên thính Âu Phục Nam lời nói sau chỉ là cười lạnh một tiếng. Người suy nghĩ nhiều a. Ta muốn dẫn rời đi, chỉ có hắn một cái mà thôi. Triệu Kình Thiên duỗi ra ngón tay chỉ Vương Tuấn Bác, cái này là trước kia Lạc Phong nói cho hắn. Biết, chỉ đem đi Vương Tuấn Bác một người là được, mà đem người khác lưu lại mục đích cũng rất đơn giản. Cũng là để bọn hắn cho Vương Tuấn Bác phụ thân Vương Bài Kiên mật báo, dù sao Vương Bài Kiên mới là Lạc Phong mục tiêu cuối cùng nhất. Triệu Kình Thiên mang theo Vương Tuấn Bác đi. Cũng chính là cùng lúc đó, Lão Phương cũng đuổi tới Lạc Phong trong phòng. Phong thần, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vừa thấy được Lạc Phong, Lão Phương sắc mặt liền hơi có vẻ ngưng trọng, mở miệng hắn có thể biết rõ toàn bộ Úc thành phố. Vậy đối với Vương Thị tập đoàn tự nhiên cũng là hiểu biết. Thật là xảy ra chuyện, Lạc Phong tuét miệng, không thèm để ý chút nào. Một kiện chơi rất vui sự tình. Chúng ta bây giờ đi trước sở cảnh sát nhìn một trận trò vui đi. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng Lão Phương cũng không có gì. Đi theo Lạc Phong đi ra tửu điếm. Tuy nhiên tại Lạc Phong đi qua trước đài thời điểm, cái kia trước đài đã đổi về công tác chế phục nữ phục vụ đang dùng quả là thế biểu lộ nhìn lấy. Hắn cùng Lão Phương ai? Cỡ nào tuổi nhỏ tiền nhiều suốt ca a? Làm sao lại hết lần này tới lần khác là cong đâu? Đương nhiên, Lạc Phong là chỉ lo nhanh đi sở cảnh sát xem kịch. Cũng không có phát hiện nữ phục vụ viên nhìn hắn lúc loại kia mang theo vài phần đáng tiếc cùng bất đắc dĩ ánh mắt. Tại Lạc Phong cùng Lão Phương hai người đến sở cảnh sát về sau, vừa hay nhìn thấy vừa bị Triệu Kình Thiên mang đến Vương Tuấn Bác, quả nhiên là bởi vì ngươi. Theo Vương Tuấn Bác nhìn thấy Lạc Phong về sau, nhất thời liền xác định chính mình trước đó phán đoán, ha ha. Vương Đại Thiếu Gia, nghe ngươi khẩu khí này cũng là ngươi phái người qua ta ở tửu điếm đối ta hành hung lạc. Lạc Phong nhịn không được nhẹ cười rộ lên, lập tức ngồi tại Vương Tuấn Bác trước mặt. Vương Đại Thiếu Gia, ngươi, ta không phải liền là thắng ngươi 100 triệu sao? Ngươi thân là một cái có danh tiếng phú nhị đại, lại là to như vậy một cái Vương Thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Làm sao lại chơi như vậy không tầm thường đâu? Thắng 100 triệu. Những đại sảnh đó bên trong nghe được mấy chữ này, cảnh sát toàn bộ đều trên mặt chấn kinh nhìn về phía Lạc Phong, cảm tình gia hỏa này thắng người ta 100 triệu. Còn mẹ nó không phải liền là 100 triệu sao? Đây chính là chúng ta những người này gần như đời tiền lương cộng lại đều đến không một cái số lượng a. Lạc Phong đương nhiên không biết chung quanh những cảnh sát kia đột nhiên bắt đầu hót vành mắt. Đồng dạng Vương Tuấn Bác cũng không biết, hắn chỉ là mắt lạnh nhìn Lạc Phong, chỉ là 100 triệu mà thôi, ta còn có khả năng, chỉ bất quá ngươi là ta phái qua người giết ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ a, quá nhiều. Lạc Phong tuét miệng, sau đó đem tay vươn vào trong túi bắt đầu sờ tới sờ lui móc nửa ngày thời gian. hắn đem một bộ điện thoại di động để lên bàn. Trong điện thoại di động có ảnh chụp, là tại sòng bạc bên trong đập. Cái kia tới giết ta người gọi A Cường. Trùng hợp ta tại sòng bạc thời điểm, cái này gọi A Cường người vẫn đi theo bên cạnh ngươi, tuy nhiên cái này cũng chưa hết. Lạc Phong lại lấy ra đến một chi bút ghi âm bày ở Vương Tuấn Bác trước mặt. Chi này ấy bút ghi âm bên trong trùng hợp liền ghi lại bọn họ đám người kia tới tìm ta lúc mấy câu. Mà mấy câu nói đó bên trong cũng để lộ ra cũng là ngươi điều động bọn họ tin tức. Vương Đại Thiếu Gia, hai thứ này chứng cứ ngươi còn hài lòng. Lạc Phong mỉm cười nhìn về phía sắc mặt dần dần biến không được khá nhìn Vương Tuấn Bác. Cũng may Vương Tuấn Bác còn tính là khắc chế, cũng là có chút não tử, không có làm ra hắn quá kích phản ứng, mà chính là rất bình tĩnh nói. Như vậy ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút cái này bút ghi âm phòng trong cho. Vương Tuấn Bác căn bản không tin tưởng Lạc Phong không có chuyện còn hội mang theo bút ghi âm. Càng là lúc trước loại tình huống đó thời điểm còn cố ý mở ra bút ghi âm, đã Vương Đại Thiếu Gia đưa yêu cầu, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Tựa như là biết Vương Tuấn Bác hội đưa ra dạng này yêu cầu. Lạc Phong cũng không có cái gì do dự, trực tiếp đè xuống bút ghi âm bên trên phát ra ấn phím, cưỡng chế tiêu phí. Có phải hay không cưỡng chế tiêu phí ta không biết, nhưng là ta biết, hôm nay ngươi lấy đi một cái kia ức còn có ngươi trong mắt đều muốn bị ta mang đi. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi này một câu, thế nhưng là bên trong lộ ra tin tức rất nhiều. Mà Vương Tuấn Bác cũng có thể nghe ra đây chính là A Cường thanh âm. Ngay sau đó Vương Tuấn Bác liền trong lòng đem A Cường tổ tông 18 đời đều dần dần ân cần thăm hỏi mấy lần tê liệt não tàn. Tại loại này thời điểm còn nhiều ra nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Không biết có câu nói gọi là nói nhiều tất nói hớ sao? Cứ việc hiện tại Vương Tuấn Bác trong lòng nghĩ muốn đem A Cường cho ăn sống nuốt tươi, nhưng ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh bộ dáng. Hắn nhìn lấy Lạc Phong chậm rãi nói, chỉ là một câu đơn giản lời nói, tuy nhiên rõ là muốn tìm ngươi muốn 100 triệu, thế nhưng là điều này cùng ta cũng không có quan hệ a. Đều là những người kia tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới đi làm. Có thể là bởi vì bọn hắn muốn đem cái này 100 triệu độc hưởng mà làm sự tình, hiện tại Vương Tuấn Bác khẳng định là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Bởi vì hắn là rõ ràng nhớ kỹ trước đó Triệu Kình Thiên qua câu nói kia. Dính líu có ý định mưu sát quốc gia công vụ nhân viên. Cũng chính là Minh, gia hỏa này thân phận cũng không đơn giản. Hiện tại hắn duy nhất cần làm sự tình cũng là trì hoãn thời gian. Chờ cha hắn xuất mã tới cứu hắn Vương Tuấn Bác phía trong lòng này cửu cửu Lạc Phong tự nhiên là rất rõ ràng, hắn chỉ là cười cười. Sau đó liền tới gần Vương Tuấn Bác, nói khẽ, ta biết ngươi mục đích, không phải liền là chờ ngươi cha tới sao. Vừa lúc, ta cũng là tới nơi này chờ ngươi cha. Đến nơi đây về sau, Lạc Phong cũng không để ý Vương Tuấn Bác trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Liền vừa tiếp tục nói, nhưng ta vẫn là cần sớm khuyên bảo một chút ngươi. Tốt nhất là không nên đem hy vọng đều ký thác vào cha ngươi trên thân. Tuy nhiên các ngươi Vương thị thế lực rất cường đại, có thể trên thế giới này vẫn là có rất nhiều người. Là ngươi cùng bao quát cha ngươi đều dẫm bất động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.